dụ dỗ Coco liền bắt đầu từ nơi này. Coco, đi, chúng ta đi ước hội đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kế tiếp các chương đều là Coco đại nhân. Edit giả nói ra suy nghĩ của mình. Wow, ta thích thế Nga, Coco bị dụ, khà khà, cách chương.